Tính kế bạch tập, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trà cướp bạn trai của bạn thân mình. Danh tiếng tiểu tam trong trường lập tức lan truyền khắp nơi. Các bài viết trên diễn đàn trường nhanh chóng đạt đến hàng trăm bình luận. Trong đó 90% là chửi rủa Kiều Trà là ả điếm, kẻ hèn hạ, còn lại 10% thì hỏi Kiều Trà là ai, là nhân vật trung tâm. Kiều Trà mở từng bài viết ra xem, không hề bị những lời chửi rủa ồ ạt làm cho sợ hãi. Thậm chí khi nhìn thấy vài cái tên quen thuộc, khóe miệng cô không ngừng nhếch lên. Bạn thân của Kiều Trà là ai? Đó phải là hoa khôi nổi tiếng nhất của Đại học Lâm Châu. Hàn Na, từ khi mới vào trường, Hàn Na đã leo lên ngôi vị hoa khôi nhờ bức ảnh thẻ trong sáng đáng yêu. Và đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua. Theo lý mà nói, với nhan sắc của hoa khôi, từ khi vào trường, người theo đuổi cô ta chưa bao giờ thiếu, nhưng cô ta lại không để ý đến những người đó. Nghe nói cô ta chọn trường này chỉ vì một người đàn ông, vì người đó mà cố gắng thi đỗ vào trường này, thậm chí chọn ngành máy tính vốn khó khăn đối với con gái, chỉ để gần gũi người đó hơn. Và người đàn ông đó chính là Lục Lãng, một sinh viên thiên tài, được trường đặc cách tuyển thẳng, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, thân hình cao ráo, là người trong mộng của biết bao cô gái trong trường. Từ khi vào trường, Hàn Na đã công khai theo đuổi nam thần, dù miệng người khác có chua chát, nhưng ai cũng nói rằng hai người họ rất xứng đôi về nhan sắc và gia thế. Hơn nữa Lục Lãng nổi tiếng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ công khai từ chối sự quan tâm của Hàn Na. Mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau. Cuối cùng sau 2 năm theo đuổi, Lục Lãng và Hàn Na trở thành một đôi, hoàn toàn giống như một câu chuyện tình yêu hoàn hảo trong tiểu thuyết học đường. Ai cũng nghĩ vậy, vậy Kiều Trà là ai? Nghe nói cô là sinh viên nghệ thuật của trường, cũng là bạn học cấp 2 của Hàn Na. Hai người sau khi lên đại học lại trở thành bạn thân. Là sinh viên của một trường danh tiếng, thực ra họ khinh thường nhất là sinh viên nghệ thuật, vì so với sinh viên bình thường đều vào trường với điểm số cao nhất. Sinh viên nghệ thuật đa phần chỉ có một nửa số điểm của họ, thậm chí còn không đến một nửa điểm số đã đỗ vào đại học. Trong trường, định kiến đối với sinh viên nghệ thuật rất phổ biến. Trên mạng bây giờ đầy dãy ảnh của Kiều Trà, vì mọi người thực sự tò mò cô gái nhỏ như thế nào có thể cướp được người đàn ông từ tay hoa khôi. Nhưng khi nhìn thấy ảnh của cô, nhiều người không phục, rõ ràng trông cô như một bông hoa nhỏ so với vẻ đẹp kinh diễm của Hàn Na, thậm chí thành tích xuất sắc cũng không thể so sánh. Nhiều người còn nghi ngờ hoặc là mắt của Lục Lãng có vấn đề, hoặc là kỹ năng giường chiếu của Kiều Trà rất giỏi. Còn ở đây, trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại, cơ thể trần truồng và mềm mại của cô gái nhỏ bị người đàn ông cắm sâu vào. Cô gái nhỏ hơi hé đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên. Thở dốc, nghe tiếng thở nặng nề của anh bên tai, cảm nhận dương vê tê cứng nóng như cánh tay trẻ con xuyên qua huyệt động nhỏ bé non nớt. Tiểu huyệt bị côn TH, tê của anh căng đến trong suốt, D, M thủy làm chất bôi trơn bị anh chặn lại trong huyệt đạo. Chỉ khi eo anh không ngừng nhấp nhô mới có thể kéo ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt. Bụi cỏ trên bụng anh bị dòng nước này làm ướt đẫm. Ngay cả cơ bụng rắn chắc cũng bị nước làm ướt càng rõ ràng hơn. Trong sự va chạm nhanh chóng của hạ thân, D, M thủy đã biến thành bọt trắng, phát ra tiếng nước dính nhớp và kéo dài. Anh cúi đầu cắm mạnh, những giọt mồ hôi lớn từ trán anh rơi xuống rãnh lưng cô, dọc theo đường cong uốn lượn chảy xuống, cuối cùng tụ lại ở hõm lưng cô. Cô gái nhỏ nâng chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của mình lên. Xương bướm nhô ra, như muốn phá kén bay ra. Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy bầu ngực mềm mại đang nhảy múa. Hơi dùng lực, cô gái nhỏ phản xạ co rút vào lòng. phía dưới cũng bị anh cắm sâu hơn. A, cắm sâu quá. Kiều Trà thẳng thắn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Cô không vì anh mà kìm nén sự thoải mái của mình. Dù sao cuộc ngoại tình này là tự nguyện, tại sao phải thấp kém hơn? Anh kìm nén xung động muốn xuất tinh, nhưng cô gái nhỏ này vì côn tê không động, ngược lại không ngừng co rút phía dưới, muốn vắt ra tinh dịch của anh. Nếu không phải anh có thói quen rèn luyện, e rằng dù có tự chủ lớn đến đâu cũng bị con hồ ly dâm đãng này phá hủy hoàn toàn. Anh dừng lại một chút, nhưng côn tê vẫn cắm sâu trong cơ thể cô, nắm lấy đôi chân thon dài của cô, xoay 180 độ, từ phía trước bắt đầu đè cô xuống cắm mạnh. Kiều Trà cảm nhận côn tê của anh trong tiểu huyệt của mình xoay một vòng, quy đầu nóng bỏng vặn vẹo thịt mềm trong huyệt, khiến cô mềm nhũn chân, không cho cô bất kỳ cơ hội thả lỏng nào. Ngay lập tức anh nắm lấy eo cô, bắt đầu đâm thọc mạnh mẽ. Cách chương.